Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, bật hách. Ngươi nói chuyện cùng nàng, đương nhiên không liên quan chuyện ta, bất quá, ta lại không quen nhìn một cái đại lão gia, khi dễ một cái nhược nữ tử. Cổ Mộc cười lạnh, nói, đồng thời quay người hướng về dưới đài võ giả nói. Đại gia nhìn xem, cái này Lý công tử mặt đỏ tía tai, song quyền nắm chặt, đây là muốn khi nam phách nữ a. Phốp, Cổ Sơn đứng ở phía sau kém chút cười phun, mặc dù hắn khinh thường Lý Chấn lần này không có phẩm tức giận hành vi. Bất quá cũng không có Cổ Mộc nói nghiêm trọng như vậy a. Còn khi dễ nhược nữ tử, khi nam phách nữ, loại tội danh này có chút khuếch đại đi. Bất quá, những cái kia ái mộ Dương Tiệp võ giả, nhưng không có Cổ Sơn nghĩ nhiều như vậy. Tại trải qua Cổ Mộc như thế ồn ào, nhao nhao khiển trách Lý Chấn hung thần ác sát bộ dáng. Cái này Lý gia công tử thật không có phong độ. Đúng đấy, lại dám đối với chúng ta Dương cô nương trừng mắt mắt dọc. Quá đáng ghét, dư luận thiên về một bên gây bất lợi cho Lý Chấn. Hắn lại tức đến run rẩy cả người, không nói nên lời, chỉ có thể dùng gần như phun lửa ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Mộc. Có lẽ muốn dùng ánh mắt bên trong nộ hỏa đem thiếu niên này cho triệt để hòa tan. Đáng tiếc, Cổ Mộc lại tuét miệng lộ ra hai hàng trắng noãn răng cười hắc hắc. Một chút việc mà đều không có, mà hắn biết hôm nay lần này hành vi để cho mình tận lực bảo trì tốt đẹp hình tượng triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tạ ơn Mộc công tử. Dương Tiệp hướng về Cổ Mộc có chút hành lễ, nhìn cũng không nhìn Lý Chấn liếc mắt, hướng về dưới đài võ giả nói, bởi vì tiểu nữ tử lâm thời sửa đổi bàn chú, đại gia nếu là nghĩ thay đổi cược đơn, có thể tiến về chú điểm đổi. Dương Tiệp câu nói này toán nói đến những cái kia đặt cược võ giả trong tâm khảm, bởi vì cái này vạn bảo định luật rất chuẩn, quan chiến võ giả đều đem bạc dưới tại Lý Chấn trên thân. Nhưng hôm nay tình huống phát sinh nghịch chuyển, kia Dương cô nương cũng không biết như thế nào lại cải biến ý nghĩ, đem Cổ Sơn tỷ lệ đặt cược giảm xuống, cái này không thể nghi ngờ chứng minh. Hiện tại Dương cô nương càng coi trọng Cổ Sơn. Cái này khiến bọn hắn rất phiền muộn. Chẳng lẽ tập trung tiền muốn đổ xuống sông xuống biển rồi. Nhưng không nghĩ tới Dương cô nương còn cho phép lần nữa lui đơn. Lập tức những cái kia đặt cược võ giả, cầm cược đơn tràn vào tập trung đứng nhau nhau yêu cầu lui đơn. Sau đó lại như ông vỡ tổ tràn vào Cổ Sơn tập trung điểm. Cổ Mộc đứng lên, đi đến Dương Tiệp trước mặt, cười nói, ta cũng đặt cược, mua ta đường ca thắng. Dương Tiệp nhìn xem Cổ Mộc tấm kia 50 lượng ngân phiếu. Cười nói, nghĩ đặt cược, đi dưới đài nha. Cổ Mộc lắc đầu, nói, ngươi khoảng cách ta gần như vậy, lại là nhà cái đầu lĩnh, làm gì đi cùng bọn hắn tranh đoạt. Ở bên cạnh tứ đại công tử lập tức im lặng. Con hàng này còn có thể lại không muốn mặt điểm sao? Dương Tiệp mỉm cười, tiếp nhận tấm kia ngân phiếu. Nói, vậy được rồi. Tiểu nữ tử liền thay tiền đặt cược điểm quản sổ sách nhận lấy Mộc công tử cái này 50 lượng. Tiền đặt cược, bất quá, nhưng không có bằng chứng nha. Ta tin tưởng Dương cô nương thương nghiệp đạo đức. Cổ Mộc chẳng hề để ý, xoay người trở về tại nguyên tòa. Thương nghiệp đạo đức, Dương Tiệp kinh ngạc, đối với Cổ Mộc nâng lên cái từ ngữ này cảm thấy rất hứng thú. Lý Chấn cho là mình hôm nay vô cùng thất bại, đầu tiên là tại Dương cô nương trước mặt biểu hiện quá kém cỏi. Hai là, nguyên bản còn bị Dương cô nương nhìn kỹ chính mình, lại tại đảo mắt gặp phát sinh biến hóa. Ba là, những cái kia tập trung võ giả tất cả đều lui ép trên người mình tiền đặt cược. Đây quả thực là tam đại bất hạnh. Chẳng lẽ hôm nay ngày hoàng đạo là trước đắng sau ngọt? Bất quá, dù là như thế, hắn vẫn là ra vẻ một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, ý đồ đến vãn hồi một số mặt mũi, đồng thời trong lòng cười lạnh nói, nữ nhân chính là nữ nhân, thật đúng là cho là mình liệu sự như thần. Hôm nay bản công tử liền muốn đánh vỡ ngươi kia cái gọi là vạn bảo định luật. Đường ca cố lên, ta thế nhưng là ở trên thân thể ngươi áp chú. Cổ mộc ngồi đăng quan chiến tịch, vẫy tay, nói, cổ sơn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó đối ra vẻ chấn định Lý Chấn nói, Lý công tử, mời, không thể không nói, Dương Tiệp đem tỷ lệ đặt cược sửa đổi. Cổ sơn đấu trí liền cao lên, dù sao 10 năm thiết luật tại bàn thạch thành võ giả trong lòng đều có tiềm ẩn tán đồng cảm giác. Mời, Lý Chấn hít sâu, một hơi, đem trạng thái làm sơ điều chỉnh, bất quá trong lúc vô hình, tại sĩ khí liền rõ ràng rồi tầm thường. Cổ sơn song quyền lắc một cái, chân xuống dẫm ra rắc rối phức tạp bộ pháp, hướng về Lý Chấn ngang nhiên công tới, kia cỗ tự nhiên mà thành nồng đậm thổ chi khí tức. Phô thiên cái địa càn quét chung quanh hơn 10 mét. Hậu đức tái vật, cổ sơn song trưởng từ chỗ đầu gối chợt vừa nhấc, nhưng gặp kia nguyên bản dùng thượng đẳng tấm ván gỗ liều ngay cả đài đấu võ. Đột nhiên hiện ra một vòng chừng một tấc dày thổ địa. Lý Chấn vừa vặn ở vào kia chừng dài 2 mét thổ địa bên trên. Sau đó cả người theo thổ địa không ngừng dâng lên. Đồng thời, dưới chân của hắn cũng trong lúc vô hình tụ tập một vòng bùn đất. Rất có đem bao trùm vây khốn khả năng. Lý Chấn hừ lạnh một tiếng. Biết đây là cổ sơn sở trường thổ hệ võ công. Chợt từ trong hai tay thi triển ra hai cái lôi cầu. Thừa dịp chân xuống bùn đất ngưng kết nháy mắt nhảy lên một cái. Hướng về lên cao thổ địa vung ra hai cái lôi cầu. Lôi bạo, oanh, kia lên cao thổ địa bị lôi cầu trúng. Lập tức hóa thành cát đất hướng về bốn phương tám hướng tán loạn. Cổ sơn thấy chính mình thi triển thổ địa bị đánh tan. Vội vàng hai tay gấp hợp, đưa ngón tay giữa ra cùng ngón trỏ. Nói, thổ chỉ, nhưng gặp, kia tản mát tại đài đấu võ hóa thành bột phấn cát đất lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Cũng chồng chất một cái to lớn ngón tay, mà lại là một chỉ lập thiên. Cổ mộc nhìn thấy cổ sơn cái này nhất tuyệt kỹ, lập tức vui, đây chẳng lẽ là muốn bạo cúp. Nhìn xem ở giữa không trung rơi xuống Lý Chấn, hắn ngay lập tức nghĩ đến trên địa cầu rất nhiều bê hoa cúp tàn thần kỹ. Lý Chấn giữa không trung nhìn thấy phía dưới dựng đứng lên một cái thổ hình ngón tay, lập tức sắc mặt biến có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới cổ sơn vậy mà có thể tại cát đất sụp đổ thời điểm lần nữa thi triển kỳ quái võ công. Xem ra trước đó chính mình khiêu chiến hắn thời điểm có điều giấu diêm a. Bất quá, Lý Chấn cũng không thèm để ý. Đơn trưởng tại hư không vạch ra một trận dườm già thủ thế. Nhưng gặp không trung xuất hiện một cái như ẩn như hiện hình tròn đồ án. Chạm, từng đầu lôi xa, kéo lấy lưu quang từ quỷ dị dựa bàn trung vọt bắn mà ra. Phảng phất thành đàn thiểm điện, hướng về mặt đất dựng thẳng lên thổ chỉ oanh kích tới. Trong lúc nhất thời, lưu quang lấp lóe, bùn đất bay loạn, tràn ngập toàn bộ đài đấu võ. Những cái kia quan chiến võ giả chỉ có thể tại mơ hồ giữa sân nhìn thấy một số lẫn nhau chập trùng đôm đốp âm thanh rung động điện quang hỏa hoa. Mà kia tứ đại công tử lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì cổ sơn cùng Lý Chấn chỗ hiện ra linh lực ba động, để bọn hắn đều có một chút bất an. Nhất là Lý Chấn, cái này tấn cấp võ đồ hậu kỳ mới không lâu người, lại có công kích cường hãn như vậy lực. Nếu không phải cổ sơn là am hiểu thổ hệ võ giả, đổi lại ở đây mấy vị công tử ca, đối mặt tính công kích cực mạnh lôi hệ võ giả, chỉ sợ đều cần trả giá bị điện giật kích đại giới mới có thể chiến thắng hắn. Cổ mộc thấy không rõ kia bị bụi đất tràn ngập giữa sân tình hình, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá, kia chỉ có võ sư mới có ý niệm, lại mỗi giờ mỗi khắc bắt giữ lấy hai người chiến đấu. Tất cả mọi người ở đây, cũng chỉ có Cổ Mộc có thể thấy rõ ràng hai người giao chiến tình huống. Đường ca là thổ hệ võ giả, đối phó lôi điện hệ Lý Trần dễ như trở bàn tay. Dù sao thổ không dẫn điện a, Cổ Mộc trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời Cổ Sơn cùng Lý Trần chiến đấu cũng đang hướng về hắn suy nghĩ có lợi phương hướng phát. Triển, chỉ thấy Cổ Sơn thổ chi linh lực một bên phòng hộ lấy quanh thân. Một bên trong hư không ngưng tụ ra vô số thổ khoan hướng về Lý Trấn công kích. Lôi điện không cách nào xuyên phá dày đặc thổ hệ phòng ngự. Lý Trấn chỉ có thể chật vật trốn tránh từng cái bén nhọn thổ khoan. Dùng như thế tình huống đến xem, Cổ Sơn vô luận linh lực vẫn là thủ đoạn công kích, đều không phải Lý Trấn có khả năng so sánh. Như một mực dạng này tiếp tục, Lý Trấn tất nhiên sẽ bởi vì linh lực khô kiệt mà bại dưới trận tới. Bụi đất tán đi, lôi điện vẫn không bị khống chế tại đài đấu võ bốn phía tán loạn. Những người khác cũng rốt cục có thể thấy rõ đài thượng hai người chiến đấu. Chỉ gặp Cổ Sơn mỗi một lần thi triển thổ hệ võ công, kia hào hùng khí thế thổ hệ nguyên tố cũng sẽ ở không tưởng được địa phương đột nhiên xuất hiện, làm cho Lý Trấn phòng thủ khổ không thể tả. Vẫn là giống như trước đây a. Quan chiến võ giả thấy lâm vào bị động Lý Trấn, nhào nhào lắc lắc đầu nói, loại tình huống này bọn hắn thấy nhiều, bởi vì Lý Trấn không phải lần đầu tiên ước chiến Cổ Sơn, mà mỗi lần kết quả đều là bị đánh cùng cái hầu tử giống như trên nhảy dưới tránh. Cuối cùng bởi vì linh lực chống đỡ hết nổi, đổ vào đài đấu võ lên, mà lúc này Lý Trấn liền cùng trước kia giống nhau, đổ xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lý Trấn muốn thua, Dương Tiệp ngồi tại Cổ Mộc bên cạnh, thổ khí như lang, nói, vậy cũng không nhất định, tiểu tử này đã dám cưỡi ngựa cao to đến đây giao đấu. Nếu là không có một điểm thủ đoạn, cái kia cũng rất xin lỗi dạng này ra sân phương thức đi. Cổ Mộc lại không cho là như vậy, mặc dù Lý Trấn một mực tại đau khổ phòng thủ, nhưng ở trong lúc lơ đãng, hắn lại bắt được Lý Trấn kia nhỏ không thể thấy bộ mặt biến hóa. Giống như khóe môi vểnh lên một chút, ô, Dương Tiệp lông mi nháy nháy, nhiều hứng thú, nói, chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài hay sao? Hắn có hay không át chủ bài ta không biết. Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, nhưng là, ta biết hắn nắm chắc quần, bất quá cái đồ chơi này chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng gặp người. Dương Tiệp im lặng, thiếu niên này nói chuyện cũng quá thấp kém đi, đây thật là bàn thạch thành trong đại gia tộc dòng chính công tử sao? Bởi vì Cổ Mộc nói chuyện âm lượng tương đối cao, vừa vặn truyền vào quan chiến tứ đại công tử bên trong. Lập tức nhào nhào lộ ra khinh bỉ ánh mắt, mà kia Thẩm Như Hồng càng là hướng một bên xê dịch cái mông. Nghĩ thầm, cái này đáng ghét Cổ Mộc nói chuyện thật thô tục, cùng hắn ngồi ở bên cạnh, quả thực là vũ nhục bản công tử. Cổ Mộc thấy Thẩm Như Hồng giật giật, hướng hắn cười hắc hắc, nói, Thẩm công tử không thoải mái sao? Thẩm Như Hồng trừng mắt liếc hắn một cái. Không nói gì, đối mặt loại này thô tục người, liền không thể cùng hắn nói chuyện, không phải tư thái cũng đi theo giảm xuống. Gặp Thẩm Như Hồng không để ý tới mình, Cổ Mộc cũng không để ý, mà là đối Dương Tiệp nói, Dương cô nương, cái này đài đấu võ có hay không quy định không cho phép uống thuốc? Không cho phép uống thuốc? Dương Tiệp khẽ giật mình, chợt minh bạch cái gì, cười nói, không có loại quy định này, nha. Cổ Mộc nhẹ gật đầu, nhìn xem làm vô vị giãy giụa Lý Trấn, như có điều suy nghĩ, nói, xem ra hắn muốn bật hack. Bật hack, Dương Tiệp không rõ ràng cho lắm, đạo, mà Cổ Mộc lại chỉ vào trong sân Lý Trấn nói, nhìn, hắn đang làm gì, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.